Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 119, 119, khí thế này chính là thắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giang Phong hạ bài, những người sau đều lật bài. Quỷ gia, 6, 8, Giang Phong, lá gì, Tông Thất, 3, A, Mộ Tiên Sinh, lá ca, Trương ca, 3, 4. Điểm nhỏ nhất là Trương ca, lớn nhất là Mộ Tiên Sinh. Ngay sau khi kết quả này được đưa ra, vẻ mặt của Trương ca liền ngừng lại, mà chờ đợt kết quả Tông Thất nhỏ nhất ngay tại hiện trường bị Giang Phong vả mặt. Nếu như không phải quỷ gia ở bên cạnh đè lại, Giang Phong chỉ có thể không kiềm chế được mà đứng lên chất vấn Tông Thất. Điều này hoàn toàn không dựa vào sắp xếp của hắn mà làm. Giang Phong theo bản năng nhìn quỷ gia. Quỷ gia không nhìn anh, mà là nhìn chằm chằm Mộ An An bằng ánh mắt không khó hiểu. Mộ An An tựa lưng vào ghế ngồi, tư thế rất thoải mái, trên miệng luôn nở nụ cười nhàn nhạt, cùng với mái tóc ngắn kiêu ngạo, khiến thiếu niên tràn đầy sự nổi loạn, vô cùng gợi đòn. Mộ An An cảm nhận được ánh mắt của quỷ gia, liền hơi nhướng mày nhìn hắn. Cùng lúc đó, giọng nói của bác sĩ cố truyền qua tai nghe Bluetooth. Tiểu thư An An, xem ra ánh mắt của Giang Phong và quỷ gia, hiển nhiên là không nghĩ tới kết quả như vậy. Cô nhìn người chia bài đi, vẻ mặt đều đã thay đổi. Mộ An An không tiện nói, nhưng trong lòng cô biết rõ, cô cũng không phải kẻ ngốc, biết du thuyền có bẫy. Còn không chuẩn bị thứ gì đó đưa tới cửa để người khác hành hạ sao? Vấn đề đánh bạc này, Mộ An An vừa mới đến Ngự Viên Loan năm thứ hai đã thông hiểu rồi. Cao thủ ở trong Ngự Viên Loan nhiều như vậy, nhưng những người này khó lường tính được. Giống như người làm vườn cắt tỉa khu vườn, hắn đã từng là cao thủ số 1, để nâng cao sức mạnh và chỉ số IQ của mình. Mộ An An gần như đào hết các cao thủ giấu mặt ở Ngự Viên Loan ra. Người phụ trách nấu rượu ở Ngự Viên Loan chính là vua cờ bạc từng khuynh đảo châu Âu. Để học được một kỹ năng như vậy, Mộ An An không ít lần tháo chạy trong kho ủ rượu. Lúc đầu, người nấu rượu keo kiệt không chịu dậy, giả vờ nói rằng mình chỉ là một người nấu rượu. Mộ An An liền dùng kế, nói muốn học cách ủ rượu của đối phương. Người phụ trách vừa dậy rượu vừa bí mật đưa thứ gì đó lên bàn đánh bạc. Mặc dù không thể nói Mộ An An là người học việc giỏi nhất của vua cờ bạc, nhưng ở trên bàn cô vẫn có bản lĩnh kiêu ngạo. Thủ đoạn này của Giang Phong rất bỉ ổi, không thể làm khó cô được. Cách chương.